Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 656, thế thân mà thôi. Lớn mật, dám tập kích hoàng gia ngự vệ, ngươi đây là tự tìm đường chết. Thái Bình Khang nghiêm nghị quát, chỉ là hắn không có chút nào khí chàng. Hống một tiếng này chỉ lộ ra ngoài mạnh trong yếu. Thạch Hạo mỉm cười, cho ngươi một cái cơ hội, phái một người đi viện binh đi. Ha ha, bản hoàng tử còn muốn chạy, ngươi chẳng lẽ còn dám lưu hay sao? Thái Bình Khang ngạo nghễ nói ra. Thạch Hạo đưa tay, lực lượng ngưng tụ, hóa thành một cái bàn tay lớn màu xanh, lập tức liền đem Thái Bình Khang bắt lại trở về. Loại cỏ này bao, căn bản cũng không có hào hào tu luyện qua, mà Thái Đạt cũng hiển nhiên cũng không thèm để ý. Thế thân mà thôi, cần cảnh giới cao như vậy làm gì? Bởi vậy, Thái Bình Khang vẻn vẹn chỉ là dưỡng hồn cảnh mà thôi. Thái Bình Khang không khỏi trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Thạch Hạo thực sự dám xuống tay với chính mình. Trời ạ, tiểu tử này đến cùng là đến cỡ nào, đến gan to bằng trời. Ngay cả hắn hoàng thái tử này cũng dám mạo phạm. Chết chắc, tiểu tử ngươi chết chắc. Các ngươi còn cứ thế ở chỗ này, còn không cho ta trở về gọi ngươi. Gọi ngươi, Thái Bình Khang quát, ngay cả bản hoàng tử cũng không cần. Trực tiếp xưng ta, lộ ra không gì sánh được đến tức hổn hển. Những thị vệ kia vội vàng nhao nhao quay đầu liền chạy. Xảy ra chuyện lớn, xảy ra chuyện lớn a. Hoàng thái tử lại bị cưỡng ép. Đây là đầy trời đại sự a. Lúc này, đám người cũng không dám lại nhìn náo nhiệt. Nếu như bị xem như Thạch Hạo đồng mưu, chờ chút bị tận diệt làm sao bây giờ? Mọi người đều là ra khách sạn, tại cửa nhìn quanh, không dám tiến vào. Thạch Hạo, ta ngược lại muốn xem, ngươi sẽ làm như thế nào chết? Thái Bình Khang ánh mắt oán độc nhìn xem Thạch Hạo, đây chính là vô cùng nhục nhã a. Hắn đường đường hoàng tử, tương lai hoàng vị người thừa kế, thế mà tại chính mình trong đế đô bị người cầm xuống. Đơn giản mắc cỡ chết người. Thạch Hạo nhất định phải chết, không giết không đủ để bình hắn chi phẫn. Thạch Hạo thì là dù bận vẫn ung dung, còn gọi một bàn thức ăn ngon. Từ từ địa phẩm, đây chính là một cái khác tinh thể mỹ thực. Hắn phải thật tốt mà nhấm nháp một chút. Gặp Thạch Hạo thong dong như vậy, mọi người đều là kinh ngạc. Ngươi dựa vào cái gì như vậy không xem ra gì? Đây chính là Hoàng Thái Tử Điện Hạ a. Ngươi đem người ta giam lại, thế mà còn ăn được đồ vật. Tâm này đến bao lớn a? Không cần đã lâu, đại lượng cấm vệ quân xuất hiện, đem khách sạn đoàn đoàn bao vây. Mà chuyện này cũng đem một vài đại nhân vật kinh động. Tỷ như tả tướng Bao Cấu Tứ, hữu tướng Thi Vui, còn có đại nguyên soái Phù Cao Kiệt. Nhưng bọn hắn đều là không có hiện thân, mà là ẩn từ một nơi bí mật gần đó quan sát. Như bọn hắn đại nhân vật như vậy, lão hồ ly làm sao lại một chút phát giác cũng không có đâu. Lại nói, thái tử bị bắt, hoàng đế lại là không sợ hãi không vang. Đây có phải hay không là rất cổ quái? Cho nên, ngồi bằng quan là được. Thạch Hạo, mau mau thả người. Cấm vệ quân tới một vị phó thống lĩnh, tên là Đường Mặc. Cấm vệ quân hết thảy có 9 tên phó thống lĩnh. Hắn là một cái trong số đó, cũng là quyền hành nhỏ nhất người kia. Cơ hồ có thể nói là nhân vật râu ria. Chính là có chút cũ tư cách đội trưởng đều không đem hắn để vào mắt. Cho nên, biết được thái tử bị bắt, hắn trước tiên nhảy ra ngoài, xuất đội mà tới. Đây chính là nịnh bợ thái tử cơ hội tốt a. Ngươi nhìn, ta cứu ra cỡ nào kịp thời. Sau lần này, hắn chẳng những có thể lấy xuống yếu nhất phó thống lĩnh nón. Nói không chừng còn có thể trực tiếp chuyển chính thức đâu. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi trong lòng mỹ mỹ, cũng càng thêm lai kính. Thạch Hạo hỏi, ngươi là ai? Hỏi rất hay, Đường Mặc ở trong lòng nói một tiếng, ngươi không hỏi mà nói, ta làm sao để thái tử biết ta là ai đâu? Ngươi có thể nghe cho kỹ. Hắn lớn tiếng nói, ta chính là cấm vệ quân phó thống lĩnh Đường Mặc là ta. Nhanh chóng đem thái tử điện hạ đưa ra đến, chờ đợi thái tử điện hạ xử lý. Thạch Hạo không khỏi cười một tiếng, ngươi một cái nho nhỏ chú vương đình, thế mà cũng có thể làm phó thống lĩnh. Trước đó hắn đi qua một lần hoàng cung, tự nhiên biết cấm vệ quân thống lĩnh đều là bổ thần miếu cấp bậc. Hiện tại thế mà toát ra một cái chú vương đình đến, hiển nhiên có vấn đề. Thiếu kéo những này, mau đem thái tử điện hạ đưa ra đến. Đường Mặc quát lớn, hắn có thể ngồi lên phó thống lĩnh vị trí, chính là bởi vì hắn họ Mặc, chỉ là Mặc gia cũng xuống dốc, chỉ có thể đem hắn vận hành đến trên phó thống lĩnh vị trí. Mà lại quyền hành cực nhỏ, bị cực đoan biên duyến hóa. Thạch Hạo lắc đầu, chỉ có ngươi qua đây, xem ra ngươi là một cái duy nhất không có nhìn ra chân tướng người. Nói rõ ngươi là trong hoàng cung tiểu nhân vật, lớn mật. Đường Mặc hét lớn một tiếng, hướng về Thạch Hạo vọt tới, xoát, hắn xuất đao, hướng về Thạch Hạo chém xuống. Thạch Hạo đưa tay nhấn một cái, bành, Đường Mặc liền nặng nề mà té quỵ trên đất, đem sàn nhà đều là xinh xinh xô ra một cái lỗ thủng. Đường Mặc không khỏi thất sắc, hắn thế mà không địch lại Thạch Hạo. Xong đời, hắn cũng không phải sợ Thạch Hạo sẽ giết chính mình, mà là hắn nếu không địch lại Thạch Hạo, như vậy nghĩ cách cứu viện thái tử công lao liền bị thống lĩnh khác cướp đi à. Thạch Hạo, ngươi thật sự là đại nghịch bất đạo. Thái Bình Khang thì là cắn răng nói, ngươi cưỡng ép thái tử, công kích cấm vệ quân, coi như ngươi đã từng đã cứu bản hoàng tử, cũng khó thoát khỏi cái chết. A, đám người nghe đến đó, chỉ cảm thấy tam quan đều muốn hủy. Thạch Hạo đã cứu Thái Bình Khang, có thể ngươi vì cái gì còn muốn khí thế hùng hổ mà đến? Một bộ muốn đem Thạch Hạo đưa vào chỗ chết bộ dáng. Đây chính là ngươi báo ân phương thức sao? Vong ân phụ nghĩa, người như vậy nếu là vì quân, Thiên Xương Quốc sẽ biến thành bộ dáng gì? Thế nhưng là, bọn hắn lại có thể có biện pháp nào? Thạch Hạo bật cười, ta cưỡng ép thái tử. Ui ui ui, ngươi cũng không nên lung tung cho người ta xếp vào tội danh. Ngươi hắn Mã Đức Nhược Trí sao? Thạch Hạo, ta là thái tử, ta chính là thái tử. Thái Bình Khang muốn chọc giận điên rồi. Chẳng lẽ người này mắt mù thêm Nhược Trí sao? Mới có thể không biết hắn là đương triều thái tử. Hay là não tàn đến cảnh giới nhất định. Coi là nói như vậy liền có thể hồ lộng qua. Trốn qua một kiếp. Thạch Hạo lắc đầu. Ngươi cũng xứng. Thạch Hạo, nhanh lên thả thái tử, bằng không, chẳng những ngươi khó thoát một kiếp, chính là ngươi cửu tộc cũng phải bị xử tử. Đường Mặc mặc dù quỳ, lại tuyệt không an phận, mà lại, lúc này cùng Thái Bình Khang hình thành cùng chung hoạn nạn quan hệ. Vậy hắn về sau thuận tiện tuyệt đối là thái tử gia tâm phúc. Cho nên, hắn hiện tại nhất định phải nhảy ra. Tận khả năng soát cảm giác tồn tại. Thạch Hạo cười một tiếng. An chớ vội. Ta muốn. Bệ hạ ý chỉ hẳn là cũng muốn tới. Tiếng nói mới rơi, liền nghe một cái dài nhọn thanh âm kêu lên. Bệ hạ có chỉ. Mẹ nó. Thật đúng là đến rồi. Tất cả mọi người là giật mình. Tê. Chẳng lẽ muốn có đảo ngược sao? Rất nhanh. Một tên thái giám đi đến. Lấy ra một đạo thánh chỉ, xoát, thật nhiều người đều là quỳ xuống, nhưng cũng có bộ phận người không có quỳ xuống. Võ giả đẳng cấp mặc dù xâm nghiêm, cũng không có động một tí liền để cho người ta quỳ xuống. Có gan to bằng trời người giả mạo trẫm chi hoàng nhi, khắp nơi đi lừa gạt, lấy làm cho cấm vệ quân lập tức cầm xuống. Thái giám dùng bén nhọn thanh âm đọc nói. Có ý tứ gì? Thái Bình Khang vẫn mặt mũi tràn đầy không hiểu. hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến. Mình đã không có giá trị lợi dụng, muốn bị giết còn lừa gỡ cọ sát. Có thể những người khác nghe vào trong tai, đều là chấn động vô cùng. Cái này nói đến không phải liền là Thái Bình Khang sao? Chờ chút, bệ hạ đây ý là, người này là giả mạo Thái Bình Khang. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.